trưởng công chúa ốm yếu. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai bên lâm vào khổ chiến phụ tử Lam gia thực lực cố nhiên không thể khinh thường, Bắc Nhung Vương lại cũng không phải là một kẻ ăn chay, một chốc ai cũng không làm gì được ai. Bất quá, nơi này dù sao cũng là sân nhà của phụ tử Lam gia, sau khi hai bên đều tiêu hao rất nhiều thể lực, phụ tử Lam gia liền nhìn chuẩn thời cơ mang theo quân đội vào trong thành, chỉ chừa cho quân Bắc Nhung ở bên ngoài tức giận đến độ phải dậm chân. Khi màn đêm buông xuống, quân đội đại hạ sau khi trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, tinh lực đã được khôi phục lại một ít. Cùng lúc đó, quân Bắc Nhung cũng ở ngoài thành hạ trại chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, quân đội đại hạ xuất hiện ở trước đại doanh trại quân Bắc Nhung không ngừng mà hướng Bắc Nhung ném mạnh đá, tuy nói là không chết người, lại đủ để khiến quân Bắc Nhung bị nhiễu loạn đến mức vô pháp có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bắc Nhung Vương thập phần bực bội, đang muốn tập kết quân đội phản kích những tốt binh lính phụ trách canh giữ ban đêm của quân đại hạ lại giống như thủy triều mà tản đi mất. Cứ lặp lại liên tục mấy lần như vậy, Bắc Nhung Vương mau chóng bị phụ tử Lam gia vô. Xỉ này đấu pháp cấp đến mức bức điên bọn hắn rồi. Sang ngày thứ hai khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, Bắc Nhung Vương liền sắc mặt xanh mét mà dẫn dắt các quân sĩ dưới trướng công thành. Bởi vì hôm qua buổi tối không được nghỉ ngơi tốt, mỗi binh lính Bắc Nhung hỏa khí đều phi thường mạnh mẽ, dư dội thế công thế nhưng so với hôm qua còn mãnh liệt hơn không ít. Bất quá, đồng dạng lúc đó bọn họ sơ hở cũng nhiều lên không ít, bị phụ tử Lam gia nắm lấy cơ hội hung hăng mà đả kích khí thế. Một buổi tối này, phụ tử Lam gia vốn muốn dùng trò cũ tiếp tục. Tạo, nhiễu, quân địch quấy rầy quân địch nện một bước, không ngờ Bắc Nhung Vương kia lại không phải người ngồi chờ chết, sớm đã hạ bẫy dập ở chung quanh. Có vài tên binh lính đại hạ nhất thời không chú ý, liền rơi vào bẫy dập của quân địch, mặt mũi bầm dập, trên người cũng bị trọng thương. Phụ tử Lam gia cũng đi tới đó, tự nhiên không có khả năng hoàn thành mục đích liền xám xịt như vậy mà trở về. Lam Thừa Vũ suy nghĩ một lát sau liền cùng Lam tướng quân thì thầm bàn luận một hồi. Bắc Nhung Vương thấy quân đội đại hạ bị ngăn ở ngoài cửa chậm chạp không có động tĩnh gì thì liền cho rằng bọn họ đã bị bẫy dập ngăn cản, mấy ngày liền ăn không ít khổ, rốt cuộc thì cũng tan đi một ít. Lại vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe được từng đợt tiếng trống cùng tiếng sấm vang lên ở chung quanh doanh trướng. Bắc Nhung Vương bị những tiếng gõ kia làm tâm phiền ý loạn, một cú đấm thật mạnh chụp ở trên lều trại, đem lều trại kia kịch liệt lay động một trận. Người tới cùng bổn vương đi ra ngoài, đem những con rùa đen rụt đầu này toàn bộ làm thịt. Tiếng trống đinh tai nhức óc kia vờn quanh lều trại quân Bắc Nhung, phảng phất không có chỗ nào không nghe thấy. Quân Bắc Nhung bị địch vây khốn ở trước cửa doanh trại nhà mình bị khiêu khích tự nhiên là bực bội. Lúc này, vừa nhận được lệnh của Bắc Nhung Vương liền như dòng thủy triều đi ra ngoài, Bắc Nhung Vương dẫn dắt tướng sĩ đằng đằng sát khí mà nhằm vào phía quân đại hạ. Chính là, nếu người Bắc Nhung có thể thiết kế bẫy dập, chẳng lẽ người đại hạ liền sẽ không thiết kế bẫy dập hay sao? Tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thừa Vũ thấp giọng mà nói một tiếng, cùng Lam tướng quân trao đổi một ánh mắt liền bày ra một bộ tư thế muốn cùng người Bắc Nhung đối kháng. Cứ việc làm ra vẻ ta đây như vậy, quả nhiên liền thêm một bước mà chọc giận người Bắc Nhung. Người Bắc Nhung cũng biết phụ tử Lam gia là chỉ huy của quân đại hạ, liền nhanh chóng nện bước nhằm về phía phụ tử Lam gia chuẩn bị lấy mạng hai người phụ tử Lam gia kia, lại ở một đao kiếm kia khó khăn lắm muốn chạm vào người phụ tử Lam gia liền bị rơi vào trong bẫy dập bên trong mà quân đại hạ thiết lập kia. Vốn là quân Bắc Nhung thiết lập bẫy dập cho quân đại hạ, cuối cùng lại bị phụ tử Lam gia một hơi cải tạo, hơn nữa còn lấy chúng làm mồi nhử dùng để đối phó với quân Bắc Nhung. Binh lính Bắc Nhung hàng phía trước rơi vào bẫy dập bên trong, tư vị như thế nào tất nhiên là không cần thiết nhiều lời, mới vừa rồi có vài tên binh lính đại hạ đã thử qua tư vị nghiệm chứng vết thương dùng trên người bọn họ do quân Bắc Nhung đào hố bẫy dập này. Binh lính Bắc Nhung hàng phía sau mãnh liệt đi tới cứ như vậy bị trở ngại, nện bước liền rối loạn. Đối với những người hành quân mà nói, sai lầm ngắn ngủi này liền đủ để muốn mệnh bọn họ. Một cung tiễn xuyên thấu yết hầu bọn họ, bất quá chỉ với một công phu trong một chớp mắt quân Bắc Nhung một phương liền mất đi mấy trăm tên binh lính. Bọn họ thậm chí còn không thể chính thức cùng quân đại hạ giao thủ, liền biến thành từng khối thi thể. Những tên lính Bắc Nhung còn lại thấy tình huống không ổn, vội vàng lui về phía sau, vội vàng chạy trốn, vì thế không ít người bị vướng ngã trên mặt đất. Binh lính đại hạ nhìn chuẩn những người này lại một vòng xạ kích mãnh liệt mà phóng tới. Đợt tiến công thứ hai cứ thế mà qua đi, quân số Bắc Nhung tổn thất đã tiếp cận lên tới 1.000 người. Cái con số này tương đối với hai bên tham dự chiến tranh mà nói thì không đáng giá phải nhắc tới. Nhưng bọn hắn không có chết ở trong việc công thành, ngược lại là nghẹn khuất mà chết ở trong doanh địa, làm vương Bắc Nhung phẫn uất không thôi. Người đại hạ đáng chết, Bổn vương thề cùng người đại hạ không chết không ngừng. Nhân lực hai buổi tối cơ hồ không ngủ, hốc mắt hắn vì thế đỏ đến dọa người, những lời này từ trong miệng hắn nói ra thế nhưng mang theo chút dữ tợn. Hắn chuẩn bị cùng quân đội đại hạ liều mạng, phụ tử Lam gia lại hiểu được đạo lý chuyển biến tốt liền thu binh, chạy nhanh mà dẫn dắt thủ hạ cùng các binh lính hướng về phía cửa thành rút lui. Bắc Nhung vương mang theo thủ hạ, binh lính cũng đuổi không kịp phụ tử Lam gia, tức giận đến mức phải dậm chân. Sắp tiến vào cửa thành một khắc kia, Lam Thừa Vũ đột nhiên cảm nhận được nhịp tim đập nhanh, dưới chân nện bước chậm lại một phách liền nghe được phía sau cách đó không xa là một hồi tiếng kim loại xé gió mà truyền đến. Ngay sau đó, hắn bị một đôi tay mạnh mẽ đẩy ra, một mũi tên cắm vào da thịt người đó, thanh âm rõ ràng mà truyền vào trong tai hắn. Lam Thừa Vũ ngẩng đầu, đại kinh thất sắc. Chấm, phụ thân, nguyên lai là Lam tướng quân ở lúc nghìn cân treo sợi tóc bèn dùng hết sức đẩy Lam Thừa Vũ ra thay hắn chặn mũi tên này. Ngươi tiểu tử này, rốt cuộc đang làm gì? Có biết hay không, vừa rồi, có bao nhiêu, nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đỏ thắm từ phần lưng của Lam tướng quân chảy xuống, Lam Thừa Vũ vội vàng tiến lên lấy ra một cái khăn còn tính là sạch sẽ muốn vì Lam tướng quân cầm máu trước lại bị Lam tướng quân một cái tát thật mạnh chụp ở trên tay. Chấm, còn không, đi vào, may mà lúc này bọn họ đã đến cửa thành, nếu không thì Lam tướng quân bị trọng thương như vậy sợ là ngay cả cưỡi ngựa cũng đều khó khăn. Đoàn người không còn có vui sướng như vừa rồi nữa, vội vàng đỡ Lam tướng quân vào thành. Đại chiến bên trong, chủ soái bị trọng thương như thế, đối với bọn họ mà nói, thực sự không tính là một chuyện tốt. Thậm chí có thể nói, Lam tướng quân lần này bị thương đủ để đưa bọn họ vừa rồi mới đánh thắng doanh trướng của Bắc Nhung trước lấy được một chút ưu thế, tất cả đều trở nên công cốc. Bắc Nhung vương thấy một mũi tên của mình bắn trúng tướng lãnh địch quân, trong lòng lửa giận thoáng cái đã bình ổn một chút. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, trận chiến này mới chỉ vừa có bắt đầu, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Cùng lúc đó, ở ngàn dặm trong hoàng cung, các thái y đều hội tụ ở trước giường trường thọ trưởng công chúa. Chỉ thấy trường thọ trưởng công chúa khuôn mặt đỏ bừng, cả người run rẩy như là thừa nhận có cái gì lớn lao mà thống khổ. Vĩnh gia đế một khuôn mặt hắc ám đến mức biến đen, ánh mắt sắc bén quét về phía những thái y ở đây. Chấm, muội muội nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Mới vừa rồi còn tốt như thế nào đột nhiên liền thành cái dạng này? Chuyện này, những thái y này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chính là nói không ra cái nguyên cớ gì. Bảo Lạc giờ phút này thống khổ hiển nhiên không phải giả. Nhưng mà từ trong mạch tượng của Bảo Lạc bọn họ xác thật nhìn không ra cái gì. Có một thái y lúc này mới đánh bạo nói. Đều nói trưởng công chúa là người có phúc vận, từ nhỏ liền có thể thay tiên đế chắn tai. Trưởng công chúa thân mình không khỏe chính là lúc quân Bắc Nhung tuyên chiến hết sức với đại hạ ta, hiện giờ trưởng công chúa bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ là trời xanh đang cảnh báo cho chúng ta? Cách chương.